Lão nghĩ lại suy nghĩ ăn cháo đá bát của mình, cảm thấy là rất không ổn. Lúc này đây, lão thấy Bạch Tiểu Thuần đúng là một nhân tài khó kiếm, vừa có thể thay mình giết chóc, lại vừa làm việc, có thể bày mưu tính kế. Lão không nhịn được, phải bật cười ha hả, không hề che giấu sự cuồng hỉ. Tiếng cười kia truyền vào tai Trần Hảo Tùng và vị mỹ nhân Thiên Công, nên khiến tâm thần hai người kinh hãi. Đại Thiên Sư, việc này không thể à, kính xin Đại Thiên Sư nghĩ lại. Còn Bạch Tiểu Thuần sau khi nói xong, hắn cũng không nhìn Trần Hảo Tùng và mỹ nhân Thiên Công, ánh mắt thủy chung nhìn Đại Thiên Sư. Khi thấy được sự tán thưởng của Đại Thiên Sư, nghe được tiếng cười của ông ta, hắn rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn biết rằng lúc này đây mình đã hóa giải được mối nguy cơ, đồng thời không chỉ lấy lại được sự tín nhiệm, thậm chí còn quyền hành vượt xa lúc trước. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không chút nào hưng phấn hay kích động, mà càng thêm lạnh lẽo, sát khí hai mắt càng đậm. Hạo Nhi, ráng chịu đựng. Phúc xuống chúng sinh, ân trải thiên hạ, tất cả gia tộc trong hoàng triều, chẳng phân biệt trưởng thứ đều được kế thừa gia sản. Nếu gọi đây là chúng ân lệnh, tức là luật lệnh vì ân phúc của muôn người, cũng không quá chút nào. Đại Thiên Sư cười lớn, căn bản không để ý Trần Hạo Tùng và Mỹ Nhiêm Thiên Công, hướng về Bạch Tiểu Thuần cười nói. Việc này đối với Khôi Hoàng Triều ta có chỗ tốt quá lớn. Lão Phù thân là Đại Thiên Sư cũng rất ủng hộ. Bắt đầu thực thi từ Thiên Sư Phủ ta, sau đó mở rộng ra toàn bộ Hoàng Triều. Vô luận Thiên Hầu, Thiên Công, thậm chí Thiên Vương đều phải thực hiện. Đại Thiên Sư cười ha hả, tiếng cười càng lúc càng cao, thậm chí lão cũng đứng dậy khỏi ghế. Bạch Hạo nghe chỉ, Đại Thiên Sư vung tay. Thần xin lĩnh chỉ, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thanh âm vô cùng kiên định. Đồng ý cho giám sát sứ ngươi từ nay về sau chấp trưởng 5.000 quân, chịu trách nhiệm thúc đẩy việc chấp hành chúng ân lệnh, lui xuống. Đại Thiên Sư nói xong, tay áo phất lên, lập tức thân ảnh Bạch Tiểu Thuần và Trần Hảo Tùng mơ hồ biến mất khỏi Thiên Sư Điện. Trong điện lúc này chỉ còn vị Mỹ Nhiêm Thiên Công. Hắn cau mày, trong lòng đắng chát thở dài, biết rõ việc này đã vô pháp cải biến, thực sự là kế sách của Bạch Tiểu Thuần quá mức thích hợp với Đại Thiên Sư. Hắn thầm than rồi tiến lên vài bước ôm quyền lần nữa. Đại Thiên Sư, kẻ này không nên giữ lại, hắn chính là một thanh độc đao, lục thân bất nhận, tàn nhẫn kinh người. Trước thì gây biến cố ở Tế Tổ, giờ lại chia cắt quyền quý, đến tôi mà cũng phải sinh hận ý trong lòng, thực sự quá độc ác. Huống hồ thân phận kẻ này rất đáng nghi, rất có nhiều khả năng chính là tên Bạch Tiểu Thuần kia, dụng tâm của hắn vô cùng ác độc. Mây Nhiệm Thiên Công cất lời rất quả quyết, thực sự là hắn cảm thấy sợ hãi với kế sách của Bạch Tiểu Thuần. Những con chó rồng thứ vốn không có quyền thừa kế nhất định sẽ cuồng hỉ cảm ơn, nhưng con chó rồng chính luôn cao cao tại thượng, lại là những người chịu thương tổn. Những người con chó rồng chính này lại chính là những người có đụng chạm với Bạch Hạo nhiều nhất. Đây chính là hắn muốn mượn đào giết người. Nào chỉ phải mượn đào giết người, hắn rõ ràng là đang điên cuồng muốn tìm lại hồn bộc của hắn. Đại Thiên Sư mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Hồn bộc, Mỹ Nhiệm Thiên Công sững sờ. Khi nãy đã có người bắt đi hồn bộc của hắn, người ra tay là rất hiểu rõ về tập tính của Lão Phu, im hơi lặng tiếng đã đem hồn bộc của Bạch Hạo bắt đi, mà gần như không để lại chút dấu vết nào. Đến tà khi phát hiện thì cũng đã chậm một chút. Đại Thiên Sư nhàn nhạt mở miệng, vị Mỹ Nhiêm Thiên Công nghe thế thì lắp bắp kinh hãi. Người đi điều tra thể xem, việc này do ai làm? Đại Thiên Sư hiểu rõ những người kia chỉ biết đến bản thân sẽ không xuất đầu vì Bạch Hạo. Trên thực tế thì trước lúc Bạch Tiểu Thuần đưa ra kế hoạch này, thực sự hắn đã có tính toán như vậy, nhưng trước mắt hắn đã có chút do dự. Có thể trong Khôi Hoàng Thành làm ra việc này thì chỉ sợ là một trong bốn vị kia đã ra tay. Việc này Ty chức sẽ lập tức đi thăm dò. Mỹ Nhiệm Thiên Công chần chờ một chút lại nói, bất quá Bạch Hạo kia kế sách quá độc ác, kẻ này không thể giữ được. Ngu, người nhìn thấy một mà không thấy hai. Cự Quỷ Vương chỉ có một cô con gái, kế này đối với Cự Quỷ Vương mà nói không hề ảnh hưởng chút nào. Có thể nghĩ ra kế sách như vậy mà vẫn còn chiếu cố đến Cự Quỷ Vương, từ đó có thể thấy kẻ này là người biết báo ân. Nếu như hắn không phải là người biết báo ân thì ta còn không dám dùng hắn. Nhưng hắn lại hiểu rõ đạo lý có ân tất báo, thì Cự Quỷ Vương có thể cho hắn bao nhiêu, Lão Phù cũng có thể cho hắn gấp bội. Đại Thiên Sư mỉm cười, thần tình đầy vẻ cơ trí. Hắn theo Cự Quỷ Vương thì tiền đồ có hạn, nhưng theo Lão Phu thì tiền đồ vô lượng. Hắn thực sự là một thanh độc đao, nhưng quan trọng chuôi đao nằm trong tay ai. Cơ quỷ vương không có tư cách này, toàn bộ man hoang chỉ có lão phu mới có tư cách đó. Chẳng phải cơ quỷ vương cho hắn Chu Tử Mạch sao? Hắn thích Trần Mạn Giao, nếu như hắn có thể thúc đẩy chuyện lần này một cách suôn sẻ, lão phu có thể đem Mạn Giao thưởng cho hắn, thậm chí thu hắn làm nghĩa tử. Đại thiên sư ngẩng đầu, âm thanh không vang dội nhưng lại có khí phách đầy uy nghiêm, khiến vị mỹ nhân thiên công không phản bác nửa lời, chỉ biết cúi đầu im lặng. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện bên ngoài hoàng cung, sắc mặt đầy âm lãnh, ánh mắt lộ hàn mang. Sát khí tràn ngập toàn thân, dường như sự điên cuồng của hắn đã ngưng tụ đến cực hạn, tùy thời có thể bạo phát giết người. Hắn khẽ động ý niệm một cái, lập tức đại quân thi khôi gào thét xông đến. Chu Nhất Tinh cũng run như cầy sấy bước theo, cùng mọi người đi thẳng về giám sát phủ. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, trong thoáng chốc đã mang theo 3.000 thi khôi về giám sát phủ. Hắn không hạ xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung lấy ra lệnh bài giám sát phủ. Thần thức của hắn dung nhập vào trong lệnh bài, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Trong đầu bỗng hiện lên một loạt hình ảnh. Trong những tấm hình đó, dưới lòng đất giám sát phủ có hơn 9 vạn cái quan tài đang tỏa ra khí tức âm lãnh, như đang chờ đợi được Bạch Tiểu Thuần triệu hoán. Thần thức của hắn lập tức quét ngang, lướt qua 9 vạn cái quan tài, rồi điểm ra 2.000 cái, nói ra một tiếng, thức tỉnh. Âm thanh cực lớn long trời lở đất, khiến trời xanh biến sắc, đại địa run rẩy. Hồn tu khôi hoàng thành cư trú phụ cận đều cảm nhận được chấn động khủng bố chuyển ra từ giám sát phủ. Giám sát phủ lại xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ đó lại nổi lên mây đen. Trời ạ, rõ ràng lại xuất hiện thêm quan tài. Sao có thể chứ? Chẳng phải hiện tại đang loan truyền việc tên Bạch Hạo đang lâm nguy sao? Bốn phía truyền đến thanh âm kinh hô, không ít người sau khi bay lên đều thấy được phía giám sát phủ lúc này cuồn cuộn mây đen, sát khí ngập trời. Mặt đất không ngừng chấn động, từng kiện quan tài đều phá vỡ mặt đất mà lao lên. Một ít rơi trên mặt đất, nhưng phần lớn đều phiêu phủ trên không trung của giám sát phủ, khiến những người nhìn thấy đều giật mình kinh hãi. Trọn vẹn 2.000 quan tài bộc phát ra khí thế động trời, nhưng còn chưa chấm dứt. Rất nhanh sau đó, một ít quan tài trực tiếp sụp đổ, vô số thi thể mặc hắc giáp chậm rãi đi ra. Nhất là trong 2.000 quan tài này, có 5 cái cực kỳ đặc thù. Toàn thân chẳng những có hoa văn phức tạp, mà một cái cuối cùng không phải mang màu đồng xanh nữa, mà là màu bạc. Trong một tiếng nổ vang, từ 4 quan tài mang hoa văn phức tạp, đi ra 4 thi thể khôi ngô cao lớn, tỏa ra khí tức của nửa bước thiên nhân. Mà kinh người nhất là trong quan tài màu bạc, đi ra một trung niên hồn tu mặc giáp bạc. Mặt mày của người này cũng bình thường, thân thể cũng lạnh lẽo, nhưng khi hắn mở mắt thì bầu trời xuất hiện sấm vàng chớp giật. Một cỗ chấn động thiên nhân từ người hắn bộc phát ra, thậm chí lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng run lên vài cái, làm như lệnh bài phát hiện được ý nghĩ kiêu ngạo bất tuân từ đại hán kia truyền đến. Khi đại hán giáp bạc bộc phát ra chấn động thiên nhân, sát khí trong người hắn cũng tràn ra đậm đặc. Chỉ với lực lượng của một mình hắn đã khiến cho 5.000 thi khôi xung quanh đều run rẩy giống như không thể chịu đựng. Lúc này, hắc giáp thi khôi vốn vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt thi khôi này lộ ra tia sáng kỳ dị, trên người hắn cũng bạo phát ra chấn động, có thể so được với thiên nhân. Chấn động nổ vang trời, miễn cưỡng đối chọi với đại hán giáp bạc. Cảnh tượng này khiến toàn bộ những người chứng kiến chung quanh đều phải hấp một hơi khí lạnh, ai cũng triệt để biến sắc. Trời ạ, 2 bộ thi khôi thiên nhân, 9 bộ nửa bước thiên nhân, gần 5.000 hắc giáp đại quân. Chết tiệt, lúc trước ai nói là Bạch Hạo khó bảo toàn bản thân, đúng là bịa đặt. Hắn chẳng những không gặp nguy hiểm, mà quyền thế càng thêm ngập trời. Đây là đã ngang bằng với trình độ của giám sát sứ Hắc Minh lúc trước, 5.000 thi khôi. Có lực lượng này xem như gần với tứ đại thiên vương và đại thiên sư rồi. Có thể nói trong man hoang, Bạch Hạo hiện giờ chính là đệ nhất nhân dưới ván thần. Mọi người đều vội vã lấy ra ngọc giản, nhanh chóng truyền đi tin tức. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung phía trên của giám sát phủ, nhìn xem cảnh hai đại thi khôi đối chọi gay gắt với nhau. Ánh mắt hắn càng lúc càng băng lãnh. Hắn nhìn ra đại hán giáp bạc không muốn bị mình đem ra sử dụng. Nếu là lúc khác, hắn có lẽ còn có tâm tình trêu chọc vài câu để cho đại hán này khuất phục, cùng lắm thì dùng lệnh bài trấn áp. Nhưng bây giờ tâm tình Bạch Tiểu Thuần đang bị áp lực điên cuồng mãnh liệt, nên trước sự bướng bỉnh của đại hán kia, hắn liền nổi giận, hai mắt lộ rõ hàn ý, Hắn giơ tay phải chỉ tới đại hán giáp bạc. Lập tức hắc giáp thiên nhân bên cạnh liền lao tới, chín bộ hắc giáp nửa bước thiên nhân xung quanh cũng lập tức tràn ngập sát khí, xông đến đại hán giáp bạc. Chưa hết, 5.000 thi khôi cũng đồng thời ngẩng đầu gào rú, toàn bộ nhào tới ra tay không chút lưu tình. Sát khí chấn động thiên địa, với 5.000 thi khôi ra tay, đại hán giáp bạc cho dù thiên nhân cũng không chịu nổi. Sau khi chống cự được một nén nhang thời gian, cùng với tiếng nổ vang, thân thể hắn bị đánh văng xuống mặt đất. Khí tức chấn động của giáp bạc này rất lớn, có vẻ như vẫn còn chưa phục. Nhưng khi thấy hắc giáp cùng toàn bộ thi khôi là đang ngưng tụ thần thông chuẩn bị đánh tới nữa, thì hắn vội lộ ra ý thần phục. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hất tay, không để ý đến những thi khôi này nữa. Thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện bên trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt. Hắn đang chờ đợi, chúng ân lệnh được ban bố ra. Hắn tin tưởng chỉ cần tối đa mấy cân giờ nữa là chúng ân lệnh sẽ được truyền khắp toàn thành, quét ngang toàn bộ man hoang, đến tất cả các gia tộc quyền quý. Mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiểu Thuần có được thêm 2.000 thi khôi nữa cũng được truyền ra. Trong phút chốc, toàn bộ quyền quý ở trong Khôi Hoàng Thành nghe tin, cả đám liền thần sắc đại biến. Không thể nào, xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Chẳng những hắn không gặp nguy hiểm mà khí thế càng bay cao, chuyện này nhất định là có vấn đề. Ta cảm thấy có gì đó nguy hiểm, có chuyện lớn rồi. Chuyện giám sát phủ xuất hiện thêm hắc giác thi khôi khiến cho vô số người chú ý. Tất cả đều có tâm thần chấn động, nhất là những quyền quý kia càng kinh ngạc vô cùng. Không thể nào, Bạch Hạo hắn phải mắc kẹt trong vũng bùn không thể rút ra mới đúng. Biện pháp duy nhất chính là hắn phải từ nhiệm chức giám sát sứ. Nhưng bây giờ hắn chẳng những không gặp chuyện gì, còn được tăng thêm quyền thế. Khôi Hoàng Thành giờ khắc này, vì chuyện tình ở giám sát phủ mà tất cả quyền quý đều phát động thủ đoạn để tìm hiểu nguyên nhân. Nhất là những người cầm quyền ở các gia tộc đã tham dự việc bắt hồn Bạch Hạo, bọn họ càng chấn động mãnh liệt. Trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Tuy vậy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế chỉ có thể suy đoán và im lặng chờ đợi, tin tưởng rằng nhất danh thôi, mọi thứ sẽ được phơi bày. Trong khi đó, những thiên kiêu từng có mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần cũng đều đang nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất bực dọc chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn bình an vô sự. Vì cái quái gì mà hắn còn chưa chết, tên Bạch Hạo này nhất định đang hư trương thành thế. Những thiên kiêu hồn tu này hầu như đều thuộc dòng chính trong mỗi gia tộc. Chúng được trưởng bối trong gia tộc chỉ định là người thừa kế. Thường ngày phần lớn tài nguyên trong gia tộc được phân phát cho bọn chúng, vì thế tu vi bọn chúng mới có thể đạt tới mức độ hiện nay. Trong gia tộc chúng cũng có khá nhiều anh chị em không thuộc vào dòng chính, nhưng hoặc và thuộc dòng chính nhưng lại không phải là người chỉ định được thừa kế. So với các thiên kiêu thì các huynh đệ này bị kém đi không ít, vô luận là tu vi hay tài nguyên đều cách biệt một trời. Dù vậy, bọn họ cũng chính là con cháu nối dõi, nếu nếm so với các hồn tu khác thì họ vẫn cao cao tại thượng. Chỉ là những huynh đệ này thường phải quay xung quanh những người được chỉ định là thừa kế, chỉ như vậy thì bọn họ mới có thể kiếm thêm được tài nguyên. Toàn bộ gia tộc quyền quý trong man hoang đều đã được truyền đời như vậy, dù rằng thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài người phản tộc, nhưng kết cục là vô cùng thê thảm. Giờ phút này, bên trong Triệu gia, Triệu Đông Sơn dùng một quyền đánh đổ một cây đại thụ trong sân, mảnh vỡ văng ra tứ tung, không ít trong đó bắn trúng vào người những tộc nhân khác. Tuy nhiên bọn họ lại chẳng dám né tránh, chỉ đứng yên tại chỗ mà chịu trận. Không ít người trong này chính là anh chị em của Triệu Đông Sơn, phần lớn khác là ở dòng thứ. Ở bên ngoài, bọn người này đều phong quang vô hạn, nhưng trở về trong tộc, trước mặt người thừa kế là Triệu Đông Sơn, thì bọn chúng chỉ có thể cúi đầu nịnh nọt. Triệu Đông Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Bạch Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với Bạch Hạo, hắn vừa kiêng kỵ lại vừa căm ghét. Từ ngày Bạch Hạo xuất hiện, hắn đã bị Bạch Hạo giẫm nát dưới chân. Một đường dẫm, từ luyện hồn hồ, dẫm đến Khôi Hoàng Thành, nhất là vào mấy tháng trước, Bạch Hạo còn đến tận nhà ép hắn phải dùng lễ vãn bối để tham bái. Nỗi nhục này cũng khiến Triệu Đông Sơn căm hận đến vĩnh hằng. Lúc này trong lòng hắn đang dậy lên sát cơ mãnh liệt, nhưng hắn cũng chỉ có thể đè sát cơ xuống. Trước khi Bạch Tiểu Thuần thất thế, hắn không dám để lộ ra. Kết cục của Lý Thiên Thắng làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Ta không tin là ngươi có thể đắc thế mãi được. Tâm tình Triệu Đông Sơn thực sự không tốt. Hắn phất tay áo, quét mắt nhìn các huynh đệ trong gia tộc. Tính hắn vốn nóng nảy, hơn nữa lại là người thừa kế, cho nên luôn luôn bá đạo đối với những người cùng thế hệ trong gia tộc. Lúc này, hắn gằn giọng, tất cả các ngươi cùng tiến lên, đánh một trận với ta. Hắn nói xong thì bước nhoáng tới một thanh niên trước mặt. Thanh niên này chính là đệ đệ của Triệu Đông Sơn. Thấy Triệu Đông Sơn tiến đánh thì hắn biến sắc nhưng không dám cự tuyệt, vội vã ra tay kháng cự. Nhưng làm thế nào hắn có thể là đối thủ của Triệu Đông Sơn? Một tiếng nổ vang lên, thanh niên này phun máu vội vã lui lại. Các tộc nhân chung quanh ai nấy đều biến sắc nhưng vẫn phải cắn răng bước tới. Thanh âm bang bang không ngừng vang lên, phút chốc sau hơn 10 người Triệu gia đều thổ huyết bị hất văng ra. Một đám rác rưởi, Triệu Đông Sơn bực bội. Lời của hắn khiến những tộc nhân kia phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lau máu, sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép chính mình ẩn nhẫn xuống. Bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn, mặc dù tính cách thô bạo, nhưng Triệu Đông Sơn cũng hiểu được điểm này, cho nên không thèm để ý. Hắn là người thừa kế, là thiên hầu đời sau, kể cả những tộc nhân khác có oán hận, có giận thì cũng phải cúi đầu lấy lòng mình, cũng không thể phản bội lại gia tộc. Triệu Đông Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục ra tay để chút đi phiền muộn trong lòng. Bỗng nhiên trên không có một lão già đang vội vàng bay đến. Hắn là một người hầu trong Triệu gia, hiện tại vẻ mặt kinh hoàng, hô hấp dồn dập, bộ dáng mất hồn mất vía giống như vừa trải qua sự việc kinh khủng nào đó. Hắn một đường bay tới muốn lướt qua chỗ Triệu Đông Sơn để đếm thát thiên hầu. Thế vậy Triệu Đông Sơn nhướng mày quát. Tôn Phúc, người vội vội vàng vàng như vậy còn ra tể thống gì? Lão giả vẫn bay đi giống như không nghe thấy Triệu Đông Sơn. Cảm thấy tức giận, tay phải hắn vung lên, cách không oanh kích, khiến lão giả người hầu toàn thân chấn động, đến miệng tràn máu tươi, không thể tiếp tục tiến lên. Đến lúc này lão giả mới như tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt âm lãnh của Triệu Đông Sơn, thì vội vàng nói với âm thanh run rẩy. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện lớn. Bên ngoài đang đồn đại, Đại Thiên Sư sắp truyền pháp chỉ, ban bố chúng ân lệnh. Nội dung chính là phân chia bình quân tất cả tài nguyên và tài phú của gia tộc cho toàn bộ con nối dõi, bất kể dòng chính hay là dòng thứ, chỉ cần mang trong mình huyết mạch gia tộc, tất cả đều được đối xử như nhau. Người nói cái gì? Triệu Đông Sơn cảm thấy như bị lũ ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể chấn động. Hắn không thể tin được, cảm thấy những gì mình vừa nghe là vô cùng ngớ ngẩn. Triệu Đông Sơn vội tóm lão giả kia hét lớn. Không phải là ta nói, mà bên ngoài đang đồn đại. Lão giả run rẩy nói, đúng lúc này, tiếng chuông ngân đột nhiên truyền ra từ phía hoàng cung, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Tiếng chuông này mỗi lần vang lên là dấu hiệu có chuyện đại sự xảy ra. Khi tiếng chuông còn chưa dứt, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ không trung truyền khắp toàn thành. Thủy Tổ Khôi Hoàng khai sáng Khôi Hoàng Triều, truyền lệnh, chúng sinh bình đẳng, đối xử như nhau. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Triều từ trên xuống dưới tất cả con nối dõi của gia tộc, dù là dòng thứ hay dòng chính, đều được hưởng dụng tài nguyên và quyền thừa kế như nhau. Tất cả đều mở ra thời đại hoàng kim cho Khôi Hoàng Triều ta. Âm thanh này vô cùng trang nghiêm, thế nhưng nội dung lại làm cho tất cả những người nghe được đều sửng sốt. Hô hấp của Triệu Đông Sơn trở nên dồn dập, thân thể run rẩy, mắt mở lớn không dám tin. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh thoáng chốc trở nên đen kịt, càng là hoảng hốt nhìn về đám huynh đệ tỉ muội của mình. Hắn thấy được trong ánh mắt họ vốn là ảm đạm và cam chịu, hiện tại hiện ra thứ mà hắn vô cùng quen thuộc, đó là dã tâm. Việc này không thể, không có khả năng. Triệu Đồng Sơn run rẩy thì thào, giờ phút này vô số gia tộc trong Khôi Hoàng Thành đều trở nên tĩnh mịch. Còn những vị thiên hầu thì như bị sét đánh, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi đây là sự thật. Chúng ân lệnh này sẽ lật đổ Hoàng Triều, việc này thật sự hết sức vớ vẩn, Đại Thiên Sư muốn làm cái trò gì? Đáng chết, đây là chủ ý của ai? Chúng ân lệnh này khiến ta cảm thấy tương tự như độc kế ở lễ tế tổ vậy. Toàn bộ thành Khôi Hoàng trở nên sôi trào, vô số lời chỉ trích lập tức phát ra ngập trời. Ngay lúc đó Đại Thiên Sư phát ra khí tức bán thần uy nghiêm từ trong hoàng cung trấn áp toàn thành. Đồng thời khí tức của năm vị thiên công cũng bạo phát trong chớp mắt phụ trợ với Đại Thiên Sư chấn nhiếp. Cùng thời điểm này, trong mật thất giám sát phủ, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt lộ ra băng hàn điên cuồng. Hắn trực tiếp bước một bước xuất hiện giữa không trung giám sát phủ. Tất cả thi khôi quân nghe lệnh, đi theo Bạch Mỗ giám sát việc thi hành chúng ân lệnh. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, lập tức âm thanh ầm ầm vang lên trong giám sát phủ. Tất cả 5.000 thi khôi lao ra tập hợp bay theo phía sau Bạch Tiểu Thuần, sát khí phát ra rung chuyển trời đất. Trước tiên, bắt đầu từ gia tộc của các thiên hầu. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sự lạnh lẽo, hắn dẫn đầu bay về phía trước, mục tiêu đầu tiên chính là Triệu gia. Gia tộc quyền quý trong thành Khôi Hoàng lúc này triệt để chấn động, cho dù có đại thiên sư cùng 5 vị thiên công chấn áp, nhưng vẫn có thiên hậu thiên công khác bay ra từ trong gia tộc, đi thẳng đến Hoàng Cung, muốn bái kiến đại thiên sư. Chúng ân lệnh này khiến mọi người cảm nhận được rõ ý đồ độc ác. Bọn hắn cũng hiểu rõ được sự đáng sợ của chúng ân lệnh này, thậm chí còn hiểu lệnh này không được phép kéo dài. Một khi kéo dài thì sẽ để lại hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nhưng ngay lúc những thiên hậu thiên công liên hợp cùng một chỗ đến Hoàng Cung, thì Bạch Tiểu Thuần đã mang theo đại quân thi khôi, giống như mãnh hổ lao ra, một đường thẳng tiến Triệu gia. Bạch Tiểu Thuần trong trạng thái điên cuồng đã triển khai tốc độ đến cực hạn. Không qua bao lâu, hắn đã mang theo 5.000 thi khôi, tỏa ra vòng xoáy sát khí màu đen long trời lở đất, hàng lâm Triệu gia. Triệu gia lúc này nhìn như yên ổn, nhưng thực tế là những tộc nhân dòng thứ cùng một số tộc nhân dòng chính không nắm quyền đều đang cực kỳ hồi hộp. Dưới pháp chỉ gây chấn động của Đại Thiên Sư, những giác tâm mà có lẽ cả đời không hiển lộ của bọn họ lúc này đang dục dịch trỗi dậy. Người người ngang hàng, ai nấy đều được chia đều. Hết thảy điều này vô cùng tốt đẹp, khiến hô hấp mọi người dồn dập hẳn lên. Người duy nhất tức giận đến run rẩy lại chính là Triệu Đông Sơn. Trong mắt hắn thì đó tất cả đều là tài sản của hắn được kế thừa. Nhưng lúc này lại vì một cái pháp lệnh của Đại Thiên Sư mà phải chia đều cho tất cả mọi người. Điều này khiến hắn nổi giận, nhưng hắn lại không dám phản kháng Đại Thiên Sư, chỉ có thể đặt kỳ vọng lên phụ thân đang cùng các vị thiên hậu khác tiến tới Hoàng Cung. Đây nào phải là chúng ân lệnh gì, rõ ràng là xét nhà lệnh thì có. Triệu Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía những tộc nhân dòng thứ cùng với một ít tộc nhân dòng chính khác bằng ánh mắt tràn ngập sát ý. Ngay lúc nội tâm của tộc nhân Triệu gia còn đang dục dịch, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung, sắc mặt âm lãnh, đôi mắt chứa đầy hàn ý, nội tâm cực kỳ điên cuồng, đồng thời nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng. 5.000 thi khôi bên cạnh hình thành một vòng xoáy sát khí oanh động tám phương, khiến tất cả tộc nhân Triệu gia sau khi nhìn thấy đều kinh hãi. Nhưng có không ít người lại có chút mong chờ đối với sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lần này đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Triệu Đông Sơn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì biến sắc. Đang muốn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chuyển khắp toàn bộ Triệu gia. Đại Thiên Sư có chỉ, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Triều ban bố chúng ân lệnh, toàn bộ vương thần đều phải chấp hành. Mà Bạch Mỗ, thân là giám sát sứ, được lệnh của Đại Thiên Sư, giám sát toàn bộ các gia tộc chấp hành chúng ân lệnh. Hắn vừa dứt lời, lập tức toàn bộ Triệu gia chuyển đến vô số âm thanh hấp khí lạnh. Trong đó thì những người tỏ vẻ kích động đều là những tộc nhân dòng thứ cùng với một ít tộc nhân dòng chính lại không được nắm quyền thừa kế. Trong ánh mắt bọn họ lúc này đều lập lòe hào quang mãnh liệt. Mà sắc mặt Triệu Đông Sơn trong nháy mắt đại biến, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào mở miệng. Là ngươi, chết tiệt, là ngươi, độc kế này chính là do ngươi nghĩ ra, vì vậy mới có thể ở dưới trướng Đại Thiên Sư lấy lại được quyền thế. Triệu Đông Sơn trong thoáng chốc đã hiểu rõ tất cả, điều này không khó để suy đoán. Giám sát phủ vừa nhấc lên gợn sóng thì chúng ân lệnh đã được truyền ra, chỉ cần hơi cân nhắc là có thể hiểu rõ. Bạch Hạo, ngươi... Triệu Đông Sơn lập tức nổi giận, thù mới hận cũ gộp chung một chỗ khiến hắn lập tức bạo phát. Nhưng hắn bạo phát rất không đúng lúc. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ điên cuồng, chỉ cờ hơ đụng vào hắn một cái là hắn sẽ lập tức nổ ra. Hừ, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn mang, thân thể bước lên một bước, trong nháy mắt đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở trước người Triệu Đông Sơn, tay phải nâng lên trực tiếp đánh ra một quyền không chút chần chờ. Một quyền này giống như hắn đang trút cơn lửa giận. Sau khi đánh ra, hư vô cũng phải rung động lắc lư, không khí bạo liệt. Triệu Đông Sơn biến sắc lập tức ngăn cản, nhưng chiến lược của hắn thua xa Bạch Tiểu Thuần. Sau một tiếng nổ vang, Triệu Đông Sơn phun máu tươi, thân thể bị đánh lùi hơn trăm trượng, trực tiếp đông vào một công trình kiến trúc khiến kiến trúc này lập tức sụp đổ. Những tộc nhân chung quanh theo bản năng muốn xông lên ngăn cản, nhưng trong mắt tất cả đều phải dừng lại. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm liếc nhìn mọi người, bước ra một bước nữa, lập tức xuất hiện ở trước kiến trúc vừa đổ nát. Triệu Đông Sơn vừa giãy giụa bỏ ra, thần sắc hoảng sợ, thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đuổi theo, hắn lập tức định lui về sau. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lập tức bạo phát tốc độ, trong nháy mắt đã tới trước mặt Triệu Đông Sơn, tay phải tóm lấy cổ của Triệu Đông Sơn giơ lên cao, dung nhập tu vi phong ấn toàn thân.

lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu cái này do Bạch Hạo nghĩ ra, thì kẻ này quá mức đáng sợ. Tâm cơ người này quá sâu, đã đạt tới mức các quyền quý sợ hắn như rắn rết. Hắn tính toán nhân tâm đã đạt tới cực hạn. Phải là dạng người gì mới có thể nghĩ ra độc kế này? À, ta biết rồi. Bạch Hạo năm đó cũng là thứ tử. Đáng chết, hắn tới từ Bạch gia của thành cự quỷ. Bắt đầu từ đó đã sinh ra ý niệm này. Theo thời gian trôi qua, trận phong bạo càng lúc càng lớn, bắt đầu từ thành Khôi Hoàng, sau đó lan ra bên ngoài, quét qua cả man hoang. Không chỉ gia tộc Thiên Hầu, còn có rất nhiều gia tộc luyện hồn cũng nằm trong tâm điểm của phong bạo.